Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3250, Tô Hàn cúi đầu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2376, ngày 15 tháng 8 lúc trạng vạng tối Phượng Hoàng thành phương Đông, ước chừng 300 vạn dặm địa phương. Máu chảy thành sông, còn sót lại 150 triệu chiến binh, cũng đều vết thương chằng chịt. Bọn hắn, gần như đã chết lặng. Đến cùng tại kiên trì cái gì, bọn hắn chính mình cũng không biết. Trong lòng về sau một chữ, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, giết, cơ giới thức giết chóc, chẳng có mục đích, lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Tín niệm, tín ngưỡng, ý chí, không, hết thảy tất cả, cũng không có. Ra tay, giết chóc, cũng hoặc là tử vong. Này đã trở thành bọn hắn tối vì bản năng phản ứng. Như giờ phút này chiến tranh có thể dừng lại lời, vậy bọn hắn, thật sẽ trước tiên, chìm vào giấc ngủ. Quá mệt mỏi, có không biết bao nhiêu chiến binh, đang thét gào ở trong tự bạo. Kỳ thật, bọn hắn còn có thể kiên trì một chút thời gian. Nhưng bọn hắn đều đã từng hỏi qua chính mình, kiên trì, còn hữu dụng sao? Tử vong trước đó đoạn thời gian đó, khó chịu nhất. Vì sao muốn tiếp nhận loại áp lực này, còn không bằng, trực tiếp liền đi chết. Chết rồi, mới có thể buông lòng. Chết rồi, liền là giải thoát. Một màn này, hạng gì buồn liệt. Thánh chủ, ngài khi nào mới có thể thức tỉnh a? Gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều. Ta đời này không hối hận, nhưng kết quả như thế, thực sự không cam lòng a. Như Thánh chủ thật thức tỉnh, như Phượng Hoàng Thánh Triều còn có kỳ tích tồn tại. Hy vọng trong lòng của ngài có thể nhớ kỹ. Một cái gọi Trịnh Chí người, đã từng làm Phượng Hoàng Thánh Triều, liều quá mạnh. Thắng làm vua thua làm giặc, ta sớm đã nghĩ thông suốt, năm đó mộng tưởng, chẳng qua là một chuyện cười thôi, ha ha ha ha. Cười thảm âm thanh, tiếng gào thét, nối thành một mảnh. Phượng Hoàng Thánh Triều những cái kia còn tại tử chiến các cường giả, hai con ngươi một mảnh huyết hồng. Liền Mộ Tĩnh San loại cấp bậc này nhân vật, đều chảy xuống nước mắt. Cho dù là thần, tại thấy cảnh này thời điểm, đều sẽ bị tiêm nhiễm a, nhưng chiến tranh... Trung quy là chiến tranh a, ba đại thánh triều bên kia, một dạng là có vô số người bị hôn nhiễm. Nhưng làm tu sĩ tôi nói, này song phương chiến tranh, người không chết, chính là ta vong. Tu sĩ, sao có thể đàm luận thương hại, đó là tàn nhẫn với chính mình, vòng phòng ngự, càng ngày càng nhỏ. Phượng Hoàng Thánh Triều vô số cường giả, cùng với còn lại chiến binh, đều bị buộc tại vị trí trung tâm. Ba đại thánh triều. Hiện ra hình tròn chi thế, đem Phượng Hoàng Thánh Triều, hoàn toàn bao vây ở trong đó. Chư vị tiền bối, phu quân còn chưa thức tỉnh, nhưng thiếp thân tại đây bên trong, thay thế phu quân nói với các ngươi một câu. Thật xin lỗi, Tiêu Vũ Tuệ tầm mắt, theo Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần, cùng với Đan Đế đám người trên thân quét qua. Nàng hít một hơi thật sâu, nói tiếp, trận chiến tranh này. Vốn không nên để cho các ngươi tham dự vào, ai ngờ này kết quả cuối cùng, lại sẽ để cho các ngươi mất mạng. Tu sĩ nghịch thiên mà lên, tay không trích tinh, thượng thiên ôm tháng, mộng tưởng sao mà to lớn. Hàn Quang Dược Thần cười to nói, tranh ngươi ta, xem thành bại, này vốn là thường cũng có sự tình, lại sao có thể ếch mồi đáy giếng. Chết, cũng không bao lâu sợ, chỉ trận chiến này, dương ta Dược Vương Cốc uy phong, giá trị. Nghe đến lời này, vô số thân thể người rung động. Đây là khí phách bực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là bực nào lòng dạ? Vì thế, chính là thật liều mạng, thì thế nào? Giết! Huy Hoàng Thánh Chủ cuối cùng hạ lệnh. Phượng Hoàng Thánh Triều, hết thảy người phản kháng, giết không? Lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Miệng của hắn mở lớn, tầm mắt nhìn chòng chọc vào. Phượng Hoàng Thánh Triều phía trên. Cái kia một mảnh dần dần khôi phục hư không. Vô số người, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền Hàn Quang Dược Thần đám người, đều nhíu mày bên trong, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vùng hư không kia bên trong, có gợn sóng tràn ngập. Ngay sau đó, một vạch kim quang chợt phóng, tựa như là lóa mắt đến cực điểm mặt trời, từ trong hắc ám bay lên. Vừa giống như là che kín thiên địa mây tía, mang theo ánh sáng màu vàng óng, chói mắt đến cực điểm. Bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia lệnh Huy Hoàng Thánh Chủ ngạc nhiên màu vàng kim, chẳng qua là một vệt góc áo mà. mà theo này góc áo mà xuất hiện, cái kia bị vô số người chỗ mong đợi thân ảnh, rốt cục chậm rãi, tiến nhập mọi người tầm mắt. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ tự lẩm bẩm, trên mặt nàng đều là không thể tin được. Nam Cung Ngọc, Lạc Ngưng, Nhậm Thanh Hoan đám người, thậm chí đều hung hăng dụi dụi mắt, hoài nghi là ảo giác, càng hoài nghi là đang nằm mơ. Bá bá bá, này một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường, mấy chục ức tầm mắt. Tất cả đều tập trung tại cái kia phù không mà đứng kim y thân ảnh phía trên. Giờ này khắc này hắn, thật chính là quá chói mắt. Cho dù là Thanh Long Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ loại cấp bậc này tồn tại, đều muốn đi theo trợn mắt hốc mồm. Phương viên vô số khoảng cách bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có hô hấp thanh âm. Phượng Hoàng Thánh Triều, còn sót lại 150 triệu chiến binh, thân thể căng cứng, tinh thần căng cứng thời điểm, lâm vào mốc trệ. Thánh chủ, cuối cùng thức tỉnh sao? Trong chớp mắt này bọn hắn, tựa hồ tìm tới chính mình vẫn luôn tại kiên trì lý do. Không phải liền là, vì giờ phút này sao? Thánh chủ thức tỉnh, thánh chủ thức tỉnh, ha ha ha ha, thánh chủ quả nhiên sẽ không bỏ ta chẳng khác gì không để ý. Thánh chủ uy vũ, ngôn ngữ, căn bản là không có cách hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Cho dù là, căn bản cũng không biết Tô Hàn thời khắc này tu vi cùng chiến lực. Cho dù là, căn bản cũng không biết Tô Hàn xuất hiện về sau, sẽ là kết quả như thế nào. Nhưng chỉ cần hắn có thể xuất hiện, như vậy là đủ rồi. Hết thảy tâm tình tuyệt vọng, toàn bộ đều tại đây một cái chớp mắt, bị ném ra trong óc. Phượng Hoàng Thánh Triều, trong nháy mắt nổ tung, ào ào ào rào, vô số thân ảnh, tại lúc này quỳ xuống lại, đầu gấp thấp. Cung nghênh Thánh Chủ trở về, cung nghênh Thánh Chủ trở về, này mạnh mẽ phủ lên lực. Nhường ba đại thánh triều bên kia, một chốc, đều có chút phản ứng không kịp. Phượng Hoàng Thánh Chủ, thật thức tỉnh, tại loại thời khắc mấu chốt này thức tỉnh, hừ, có tiếng hừ lạnh, phá vỡ Phượng Hoàng Thánh Triều bầu không khí. Đó là Huy Hoàng Thánh Chủ tại mở miệng, coi như thức tỉnh lại có thể thế nào, chỉ dựa vào ngươi một người, còn vô phương vãn hồi toàn cục. Lời này truyền ra, nhường Phượng Hoàng Thánh Triều những cái kia gần như người điên cuồng. Lại là thanh tỉnh lại. Trước mặt mấy chục ức đại quân, tựa như mây đen, nhường trong lòng của bọn hắn, bịt kín vẻ lo lắng. Mà Tô Hàn nơi này, căn bản không có để ý tới Huy Hoàng Thánh Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía Hàn Quang Dược Thần đám người, đang thức tỉnh về sau, lần thứ nhất mở miệng. Này ân, Tô Mỗ ghi khắc, nghe thấy lời ấy, Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần. Cùng với đan đế ba người, đồng thời hít một hơi thật sâu. Đám người lão phu, chẳng qua là trả nhân tình thôi. Đan đế nói khẽ, đầy đủ, Tô Hàn mấp máy môi một cái, lại ở phía dưới cái kia rất nhiều chiến binh bên trong, từng cái quét qua. Chợt, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn dùng thánh chủ chi tư, hai tay ôm quyền, thân ảnh hơi gấp. Hướng phía những người này, thật sâu cúi đầu, này cúi đầu. Không biết bao nhiêu người run rẩy, này cúi đầu, có vô số hốc mắt, chảy ra huyết lệ. Này cúi đầu, nhường cái kia thao thiên vong hồn, tại hoàng tuyển bên trong, an tâm lên đường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.